đứng canh gác. Bọn họ mặc áo giáp trắng như tuyết, bên hồng treo kiếm kỵ sĩ. Dừng lại, một tên trong số đó quát khẽ. Hắn qua ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, nhìn thấy Tô Hiểu đang tiến lại gần. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc canh gác, hắn biết ngay Tô Hiểu không phải là khách nhân, mà 89/10 là đến gây sự. Nơi này là lãnh địa tư nhân của đại nhân Warner. Nếu ngươi không muốn chết, thì mau cút đi. Thái độ của tráng hán này cực kỳ hung hăng, khó có thể dùng từ ác liệt để miêu tả. Dù hắn thấy sau lưng Tô Hiểu có mấy tên hộ vệ, nhưng bộ trang phục của Tô Hiểu không phải là y phục của quý tộc, mà là kiểu mặc của kẻ tiểu phú thương. Điều này khiến hắn phán đoán Tô Hiểu có lẽ chỉ là một thương nhân bình thường, mang theo hộ vệ để gây sự. Những kẻ như vậy, hắn gặp không ít, xử lý rất dễ dàng. Hơn nữa, sau lưng hắn, vẫn có một vị đại nhân ở vương đô có quyền lực cao. Warner, Tô Hiểu dừng bước lại. Warner, Ford, Tô Hiểu hơi bất ngờ. Warner, vô chính là mục tiêu thứ hai của hắn. Không ngờ nơi này lại là sản nghiệp của người kia. Nghe thấy Tô Hiểu gọi thẳng tên Warner, Ford, thái độ của tráng hắn lập tức thay đổi. Hắn nhận ra rằng, tình hình có vẻ không bình thường. Này là, hắn không biết phải nói gì, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Xẹt, xẹt, xẹt, tiếng giày của Tô Hiểu vang lên trên nền đá. Một tên tráng hắn khác, giọng run rẩy, mở miệng. Hắn lợi dụng ánh nến leo lắt trước cửa Microsoft, nhìn thấy Tô Hiểu. Người đang đeo bao cổ tay màu đỏ thắm bằng kim loại, ra tay tàn nhẫn. Sau khi Tô Hiểu được giao trước thiết chi thủ, hắn đã mang trên cánh tay trái một bao cổ tay đặc biệt. Vương giả ngự tôn, biểu trưng cho quyền lực của thiết chi thủ, duy nhất, và không ai có thể thay thế. Hắn nắm lấy bao cổ tay. Cha hỏi, đêm nay nơi này, có khách nhân nào vừa dứt lời? Hai tên cấm vệ quân xông lên, ầm, ầm, hai tiếng vang lên. Hai tên tráng hán bị đánh ngã ngay lập tức, ô ô, ô, bị che miệng. Hai tên tráng hán cố gắng cầu cứu, nhưng tiếc thay, họ bị đẩy vào trong một ngõ hẻm. Chỉ vài giây sau, tiếng nghẹn ngào đầy đau đớn vọng ra từ trong ngõ, máu tươi văng ra, âm thanh khủng khiếp của máu phun tung tóe. 10 giây sau, hai tên cấm vệ quân quỳ một gối trước mặt Tô Hiểu, áo giáp đen đã nhuốm máu. Đại nhân, đêm nay nơi này chỉ có vợ chồng Polly. Cấm vệ quân nói với giọng đều đều, khô khan, không có chút cảm xúc. Rất tốt, Tô Hiểu hít mắt lại. Vợ chồng Polis bất ngờ buông thả, nhưng lại không giữ lại ai. Tất cả đều đã bị hạ gục, phải, 10 tên cấm vệ quân đồng, loạt rút kiếm. A Mỗ thì lạnh khí bóc lên, còn bố bố Uông nhảy lên, đứng sát tường phòng, để phòng trường hợp có ai chạy trốn. Ồ, A Mỗ trực tiếp, lao về phía cổ của tên mục tiêu, đùng, một tiếng nổ vang lên. Đá vụn bay tứ phía, âm thanh vang vọng khắp gần nửa vương đô. Trong vương cung, lão quốc vương đang nằm trên giường mở mắt, cảm nhận được sự rung chuyển, làm đẹp đẽ. Hắn lẩm bẩm, mấy viên đá vụn bay vụt qua bên mặt Tô Hiểu. Hắn bước nhanh về phía trước, tiến vào trong pháo đài cổ. Lúc này, tầng 3 của cổ bảo đã gần như sụp đổ, một cánh cửa lớn xuất hiện, một vết rạn rộng khoảng 5 mét. Xung quanh là đá vụn và những thi thể vạn vẹo rải rác khắp nơi. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ pháo đài cổ rung chuyển dữ dội. Tình cảnh chỉ có thể dùng núi rung động đất để hình dung. A Mỗ đang ở bên trong, không ngừng tàn sát. Từng đợt cấm vệ quân nhảy vào trong pháo đài, gặp ai liền chém, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. À, tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên từ tầng 2 của cổ bảo. Tôi hiểu, đạp mạnh chân xuống mặt đất. Ảnh đao lướt qua, chém một vết rạn trên tường ngoài của cổ bảo tầng 2. Hắn tiến vào trong một gian phòng ở tầng 2. Trước mắt, hắn là một cảnh tượng đầy thi thể nữ nhân. Trong phòng chỉ còn lại một tên cấm vệ quân, mặc giáp đen, trên người đầy máu tươi. Tên cấm vệ quân này cúi đầu chào Tô Hiểu, thể hiện sự tôn kính, rồi nhanh chóng xoay người lảo đảo khỏi phòng. Tô Hiểu cầm đao, đi ra khỏi phòng, bước vào trong pháo đài cổ. Nơi này giờ đã biến thành một địa ngục trần gian, thi thể bị chém thành từng khúc rải rác khắp nơi, các cấm vệ quân này thực lực không tầm thường. Sau một phút, pháo đài cổ trở nên yên tĩnh. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ tinh xảo ở tầng 3 cổ bảo, trong khi một tên cấm vệ quân dẫn theo một nam một nữ tiến đến chỗ hắn. Cấm vệ quân, Các ngươi điên rồi sao? Ta là Ian, Polyp, ta muốn gặp quốc vương, bệ hạ. Ian, Polyp gào lên, nhưng tiếc thay, lúc này hắn chỉ là một nghị viên, chẳng có giá trị gì. Ian, Polyp, nhìn xung quanh bằng ánh mắt hoảng hốt, rất nhanh, hắn nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Lúc đó, thân thể hắn bắt đầu mềm nhũn, sắc mặt từ đỏ chuyển sang tái nhợt. Sát, thiết chi thủ, ta chỉ muốn biết một chuyện, ta đã vi phạm ý nguyện của bệ hạ như thế nào? Vì sao người lão quái kia? Không, không đúng, bệ hạ vì sao? Ian, Polyp hồn hển, hơi thở gấp gáp. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn lập tức biết rằng hôm nay mình khó thoát chết. Chờ đã, ta muốn gặp điện hạ. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiềm ra khỏi vỏ, đạo ánh sáng lóe lên, xì xì, máu tươi phun ra, hai cỗ thi thể bị chém thành bốn đoạn, ngã lăn xuống đất. Tô Hiểu đứng dậy, hướng cổ bảo đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cổ bảo, hắn liền nhận ra xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập. Phần lớn trong số đó không phải quan chức, mà chủ yếu là phú thương. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn không hiểu rõ, nhưng có vẻ như sản nghiệp của Warner, đại nhân, gặp vấn đề rồi. Quân chỉ an chẳng bao lâu sẽ tới. Những kẻ này rốt cuộc là ai? Lại dám ở vương đô, trước mặt mọi người mà giết người. Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Đó là mấy trăm binh sĩ mặc giáp. Bọn họ là đội quân, phụ trách giữ gìn trị an trong vương đô. Khi quân trị an tới, Tô Hiểu, A Mỗ cùng với 10 tên cấm vệ quân vừa vặn đi ra từ trong pháo đài cổ. Vì ánh sáng yếu ớt, đám đông xung quanh không thể nhận ra rõ ràng hình dáng của Tô Hiểu và những người đi cùng. Những đám quần chúng vây xe mở rộng tầm mắt. Bọn họ vốn tưởng có thể thưởng thức một màn quân trị an vây giết, ác đảng, thú vị, nhưng tình thế lại không phát triển như bọn họ đã dự đoán. Mấy trăm quân trị an nhường ra một con đường, tất cả quỳ một chân xuống đất. Tô Hiểu cùng đồng bọn quang minh chính đại rời khỏi cổ bão, rất nhanh biến mất vào trong màn đêm. Những phú thương đứng xung quanh mắt to chừng mắt nhỏ. Vừa rồi bọn họ nhìn rõ Tô Hiểu đeo bao cổ tay bên tay trái. Điều này khiến họ nhận ra rằng đêm nay vương đô chắc chắn sẽ xảy ra một sự kiện trọng đại, một sự kiện kinh thiên động địa. Mấy trăm quân trị an, đương nhiên, không phải đến để bắt Tô Hiểu và đồng bọn. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là tới nhặt xác. Tô Hiểu nhảy qua các tầng kiến trúc của vương đô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì khi tin tức về cái chết của nghị viên Ian lan ra, hắn phải nhanh chóng giải quyết các mục tiêu còn lại. Điều này liên quan đến một niềm vui bất ngờ. Ngay khi nghị viên Ian Paulette bị xử tử, Tô Hiểu thành công kích hoạt một chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, quét sạch độ khó, cấp 27 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Trong 3 giờ, quét sạch các nghị viên Ian Paulette, giám sát quan, Warner Vault, Thánh đường Đại tế TT, Giáp và Thủ tịch quan tòa, E-Level I-Enter-D, nhiệm vụ kỳ hạn. 3 giờ thưởng nhiệm vụ, 100.000 giáp viên tệ trừng phạt. Lão quốc vương mất tín nhiệm lớn. Khi thấy phần thưởng của chi nhánh nhiệm vụ, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Đây là phần thưởng lớn nhất hắn từng nhận được từ trước đến nay. Không có nhiệm vụ nào có thể sánh bằng. Điều này khiến hắn nhận ra một điều. Đó là thế giới này có hệ thống phần thưởng rất phong phú. Dù sao, để tiến vào nguyên sinh thế giới này, cần phải trả tiền. Nếu phần thưởng không đủ phong phú, thì rất có thể sẽ thiếu hụt tài chính. Tô Hiểu, tăng nhanh bước chân. Ngay lập tức 10 tên cấm vệ quân đuổi theo. Những người này có tốc độ nhanh, thuộc tính chắc chắn không thấp. Nhưng nếu Tô Hiểu giá sức, bọn chúng cũng không thể theo kịp hắn. Một căn phòng xa hoa ở tầng 2. Đùng, đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa rồn rập quấy dày giấc mộng của chủ nhân. Hắn hét lên, ngồi bật dậy, mắt lé lên vẻ tức giận. Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, giám sát quan Warner vốt mở cửa phòng. Rốt, nếu ngươi lại nói những chuyện không quan trọng, ta sẽ ném ngươi vào trong lòng Bakaka. Warner Fall là một người trung niên ục tịch. Hắn trưởng quản toàn bộ quyền lực xây dựng ở vương đô, nên chức vị của hắn rất có thực quyền. Vì vậy, tính khí của hắn không nhỏ. Còn về Bakaka, đó là một con chó dữ mà hắn nuôi, một con thú rất lớn, đứng ở cửa. Frost nuốt nước bọt một cách ồm ồm. Đại nhân, ngài có nghe thấy tiếng nổ kia không? Hả? Đó là chuyện gì vậy? Đó là sắt thép bùng, tiếng rền của trường đao vang lên, một vệt máu hiện lên trên mặt Roth. Hắn ngã ngửa ra đất, tay chân bất tỉnh, máu tươi ấm áp phun lên mặt Warner. Ford, hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Ngửa đầu, khi hắn mở mắt ra, liền phát hiện một đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn. Xin chào, Warner, Ford, Fun, giới tuyến, đã được siết chặt, đầu của Warner, Ford bay lên, một nhát chém dứt khoát, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hối hận. Dù tôi hiểu, mang theo 10 tên cấm vệ quân chiến lược phi thường, nhưng những cấm vệ quân này không thể ra tay với các quan viên vì liên quan đến nhiều vấn đề chính trị. Dù lão quốc vương đã đồng ý để tôi hiểu giết những người này, nhưng bọn họ lại không thể làm vậy. Warner, Ford đã chết. Tiếp theo là dọn sạch hết thảy công trình của nhà này. Lệnh mật của lão quốc vương, mặc dù chỉ có 4 người biết, nhưng thực tế lại là muốn giết sạch, không để lại một ai sống sót. Giết, tôi hiểu vừa dứt lời, 10 tên, cỗ máy giết người, lập tức lao vào căn phòng. Theo sau là những tiếng giết ngắn ngủi, toàn bộ hành trình kéo dài, chỉ 56 giây. Warner, Ford và toàn bộ gia thuộc của hắn đều bị diệt khẩu. 10 phút sau, một mô hình nhỏ của trang viên đã được dọn sạch trong bệnh viện. Không, tiếng vàng của vòng tròn ánh đao, khuếch tán. Hơn 10 tên nhân viên thần trước mặt trường bào đứng nghỉ giả, bất động tại chỗ. Đây là mục tiêu thứ 3 của Tô Hiểu, Thánh đường Đại Tế Ti, Giáp. Tên này đã thu hút không ít sự chú ý, vì vậy đang chuẩn bị chạy khỏi vương đô. Trong bệnh viện, trên sân cỏ, Tô Hiểu nhẹ nhàng hất tay, chằm long thiểm lại, rút vào bao. Xung quanh hắn là vài chục thi thể, một đôi vợ chồng lưng đeo bao, núp ở phía xa, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Ta là thần phái tới sứ giả. Chính là bệ hạ muốn ban cho cái chết ta, cũng muốn chiếm được sự cho phép của thần. Rõ ràng, Đại Tế Ti Giáp tiên sinh này chỉ là một tên thần côn. Đến lúc này mà hắn còn nghĩ đến chuyện xin phép thần. Tô Hiểu chậm rãi bước về phía Đại Tế Ti Giáp. Giáp có lẽ quá hoảng sợ, hắn vội vã kéo phu nhân của mình, che nàng ở phía trước, như thể muốn bảo vệ nàng. Phu nhân của hắn, người đẹp này, lúc này cũng sừng sốt. Vài phút trước, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng trượng phu đón nhận cái chết. Dưới cái nhìn của nàng, chồng nàng là một người thành kính với thần sứ, là người mà nàng có thể phó thác cả đời. Dù ngày hôm nay có phải chết, bọn họ cũng sẽ cùng nhau tiến về thần quốc. Nhưng chỉ một cái kéo tay, tất cả những ảo tưởng của nàng đều tan biến. Giáp, người vẫn luôn lừa ta sao? Người Mỹ phụ trường lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Giáp, nghe lời nàng nói. Đại Tế Ti Giáp sững sờ, không thể phản ứng ngay. Thiết trì thủ, người muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Tiên tài, người phụ nữ, tất cả đều có thể. Đại Tế Ti Giáp vứt chiếc bao sau lưng, ném về phía Tô Hiểu, cách, tiếng kim tệ và bảo thạch rơi xuống vỡ vụn. Giáp, giáp, Tô Hiểu, bước đi trên những mảnh bảo thạch và kim tệ. Hắn hiện giờ thật sự rất cần kim tệ. Nhưng hắn cần kim tệ hợp pháp, chứ không phải thứ có thể tự do, lưu thông trong vương quốc mà không cần giấu giếm. Ta có một cô con gái, nàng tên là Elena, đã 13 tuổi. Nếu ngươi tha cho ta sẽ giao nàng cho ngươi. Đại Tế Ti Giáp đã đến mức tuyệt vọng, hắn cầu xin với vẻ tuyệt vọng, như đã mất hết lý trí. Ha ha ha, ta rốt cuộc đang nói gì thế này? Hắn cười lớn, tinh thần dường như đã sụp đổ, thần linh ơi! Ngài đang trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta vì những việc đáng nhục nhã không bằng loài thú. Đột nhiên, Đại Tế Ti Giáp cười lớn, nhưng sắc mặt hắn thay đổi. Gân xanh nổi lên trên trán. Bày Herbert, người sẽ gặp báo ứng. Giáp gào thét tên quốc vương. Hắn rút ra một chiếc chỉ thủ dài từ bên hông, quay sang ôm lấy phu nhân mình. Xoạt, một tiếng xé không khí. Chiếc chỉ thủ xuyên qua lồng ngực người Mỹ phụ, đồng thời đâm vào chính thân thể của Giáp. Chất độc trong thanh thủy thủ phát tác ngay lập tức. Anzia, tha thứ cho ta, Đại Tế Ti Giáp khẽ gọi tên phu nhân mình. Cho dù những lời ta vừa nói thật đáng ghê tởm, người vẫn tha thứ cho ta, người mới là ân huệ mà thần linh ban cho ta. Sắc mặt Đại Tế Ti Giáp dần trở nên xanh mét. Chất độc đã bắt đầu phát tác. Hắn gục xuống, thân thể không còn sức chống đỡ, làm sao biết? Ngươi chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Chúng ta căn bản không có con gái, người Mỹ phụ thân thể từ từ sụi lơ, bay, Herbert, còn ngươi, thiết chi thủ, chờ mà xem, ta sẽ ở trong địa ngục chờ mong, các ngươi thảm cảnh, phẫn nộ tử linh sẽ nuốt sống các ngươi, cái đó ẩn giấu dưới gương tỏa, xì xì, xì xì, xì xì, tiếng chém giết vang lên, gào thét của đại tế ti bị lấn át, 10 tên cấm vệ quân vùng vẩy trường kiếm trong tay, trực tiếp chặt thành từng mảnh phu thê đại tế ti, máu tươi bắn ra. Hả, tôi hiểu nhau mắt lại, theo quy trình bình thường, cấm vệ quân không thể ra tay với quan chức, nếu không sẽ rất phiền phức. Dù có mật lệnh của lão quốc vương, cũng không thể làm như vậy, đây là vấn đề chính trị. Thế nhưng, 10 tên cấm vệ quân này lại ra tay. Đáng lý ra, phải là vương tộc trực thuộc hộ vệ, vì sao lại bị thay thế bằng những cỗ máy giết người như thế? Đây là vấn đề đáng để hắn suy nghĩ. Và câu nói cuối cùng của đại tế tỳ, dưới vương tọa ẩn giấu cái gì, lại khiến hắn càng thêm nghi ngờ, nguyên rủa, vũ khí, dưới vương tọa, này có thể hiểu là vương quyền, cũng có thể là vương cung, thậm chí là người nào đó dưới trướng quốc vương. 10 tên cấm vệ quân xử lý xong đại tế tỳ và phu thê, liền nhanh chóng tiến tới gần Tô Hiểu, quỳ một chân xuống đất, bọn họ vừa nãy đã vượt quyền. Tô Hiểu giờ đây, hoàn toàn có thể coi bọn họ như những kẻ đáng chết. Đại tế tỳ đã bị tà tự tài xử lý. Tô Hiểu lên tiếng, 10 tên cấm vệ quân, chỉ cúi đầu, thiết chi thủ. Chức vị này thật sự có thể không chút kiêng kỵ mà giết người sao? Không, đó là một chức vị mẫn cảm. Nếu sử dụng đúng, nó sẽ khiến tất cả người trong vương đô phải kiêng dè. Nhưng nếu dùng sai, sẽ dẫn đến họa sát thân. Trong đời trước, thiết chi thủ chỉ tại vị được 12 ngày. Nhưng ở đời này, hắn đã giữ chức vụ này suốt 2 năm. Nghe được lời Tô Hiểu, các cấm vệ quân xung quanh liền đứng dậy, lên nữa đứng phía sau hắn. 3 mục tiêu đã bị quét sạch, chỉ còn lại một người ở phía nam vương đô, chính là thủ tịch quan tòa, Elevory, Anthony. Vương đô có diện tích rộng lớn, mất nửa giờ Tô Hiểu mới đến được trụ sở của thủ tịch quan tòa. Nơi này không phải khu nhà giàu, vì vậy xung quanh đều tối đen, chỉ nghe vang vẳng tiếng ếch kêu từ biên giới vương đô, nơi có một con sông đào bảo vệ thành. Đêm gió mát thổi qua, xua tan mùi máu tanh trên người Tô Hiểu, hắn nửa ngồi nửa quỳ trên đống nhà dân, cảm giác có gì đó không ổn trong không khí. Bố bố, đây là chân dung của Elevator, Anthony, Tô Hiểu nói, rồi đưa ra một bức tranh, người phụ trách tìm hắn, nếu tình huống không ổn, nghĩ cách khống chế hắn. Bố bố Uông nhìn bức tranh với đôi mắt sáng ngời, gần như áp sát vào đó. Sau mười mấy giây, nó nhìn Tô Hiểu, đôi mắt long, lạnh như muốn nói, chủ nhân, người là ma quái sao, trong bức tranh này, là gấu trúc à? Cũng khó trách bố bố Uông lại như vậy, đây là bức tranh vẽ bằng bút lông chim, chỉ có 2 màu trắng và đen, độ trừu tượng cao đến mức khó có thể tưởng tượng được. Phạc, cố gắng phân biệt xem. Tô Hiểu thấp giọng mở miệng, bố bố ôm thở dài, bắt đầu nhìn chăm chú vào bức chân dung. Mấy phút sau, bố bố ôm gật đầu, già hiểu đã phân biệt xong, chắc chắn, chưa, Tô Hiểu hỏi, gâu, bố bố ôm đáp, âm thanh rất thấp, nhìn thì như vững như lão cầu, nhưng thực tế, tâm hắn tràn ngập nghi hoặc, đây là ai, hắn ở đâu, làm sao tìm được hắn, à mỗ, chuẩn bị. Tô Hiểu ánh mắt nhìn chằm vào một tòa đình viện cũ kỹ phía trước, đây chính là nhà của thủ tịch quan tòa, Elevator Bridge, nơi này tuy không nhỏ, nhưng lại có vẻ hơi cũ nạt. Nếu không biết rõ về tên thủ tịch quan tòa này, Tô Hiểu có thể sẽ nghĩ rằng, đối phương là một quan chức thành liêm, lần này hành động, đương nhiên không phải ám sát, mà là phải công khai giết chóc, khiến những quan lại trong vương đô đang dục dịch, vì tranh giành quyền lợi phải sợ hãi. Không để sót ai, oành, ả mũ, như một chiếc xe tăng lao ra, trực tiếp đâm thủng bức tường ngoài của gia đình thủ tịch quan tòa. Địch tấn công, tiếng nổ vang rền mới vừa rồi, còn vọng lại. Ngay lập tức trong bệnh viện tối tăm vang, lên những tiếng gầm giận dữ, tiếng bước chân ẩm ẩm truyền đến, từ ngọn đuốc sáng sực hiện ra, chưa đầy 10 giây, bệnh viện đã được chiếu sáng bởi mấy chục cây đuốc, từng người cầm khiên tròn. Là những binh sĩ lao ra từ sâu trong bình viện, vị thủ tịch quan tòa này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Hắn rõ ràng biết mình đã làm gì, bởi vậy tất nhiên phải đề phòng lão quốc vương, vì thế, hắn đã lựa chọn chỗ ở cách xa vương cung, đồng thời bí mật mời đến mấy chục lính đánh thuê. Kỳ thực, việc bồi dưỡng một quân đội riêng mới là phương án lý tưởng nhất, nhưng thủ tịch quan tòa, E-Level White, không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rằng, cả vương đô đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của lão quốc vương, vì vậy, hắn chọn một cách thức càng thêm bí mật, bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê lính đánh thuê, đồng thời lợi dụng quyền lực của mình để đưa những người này vào phương đô. Đây chính là tác dụng của giao thiệp chính trị. Thực tế, lão quốc vương cũng đã nhìn thấy những động thái mờ ám của thủ tịch quan tòa, E-Level. Tuy nhiên, lão quốc vương chưa vội động thủ, bởi vì hắn vẫn có thể khống chế được tên thần tử này. Nhưng việc lão quốc vương có thể khống chế, không có nghĩa là tân vương cũng có thể làm vậy. Chính vì thế, lão quốc vương đã cho thủ tịch quan tòa, E-Level 7, một cơ hội để chứng tỏ sự trung thành. Cuối cùng, E-Level 7 đã không nắm bắt cơ hội này, dù suốt đời hắn đã cống hiến cho vương quốc. 10 tên cấm vệ quân lao vào đối đầu với những lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này không phải hạng tầm thường. Bọn họ đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, nên trong một khoảng thời gian ngắn, việc ngăn cản cấm vệ quân cũng không phải chuyện khó. Tô Hiểu bước qua đám người, ánh đao lấp lánh. Chỉ trong chốc lát, hai cái đầu bay lên. Một lát sau, hắn đã xuất hiện tại đình viện giữa trung tâm, trước tòa pháo đài cổ kính. Ầm, vụn gỗ bay tứ tung. Tô Hiểu dùng một cước đá vào cánh cửa pháo đài. Trước mắt, hắn là một cầu thang rộng lớn, trên đó có một tên tráng hán đầu chọc đang đứng. Tên tráng hán này có một hình xăm trên đầu, là một biểu tượng kỳ lạ. Hắn nói ngươi là chiến sĩ mạnh nhất vương đô phải không? Tôi hiểu lên tiếng, ánh mắt quét qua tên tráng hán. Ta rất tò mò, vương đô này đầy thịt thối, chiến sĩ mạnh nhất rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu? Những kẻ thực sự mạnh mẽ đều ở tiền tuyến. Chỉ có kẻ yếu mới ở lại phương đô, để hưởng lạc. Tên tráng hán đầu chọc duỗi tay hoạt động các khớp xương, con người hắn là màu xanh lá cây. Nhưng rõ ràng hắn không phải vong linh. Vậy chỉ có một khả năng. Hắn là thánh chiến sĩ của vương quốc, một kẻ có tiền và quyền năng sai, khiến cả ma quỷ, huống chi. Hắn còn là thánh chiến sĩ, thủ tịch quan tòa, E-Level White. Tài sản của hắn, đến nỗi ngay cả lão quốc vương, cũng phải đỏ mắt. Quyền lợi tranh đoạt là vậy. Nó tàn khốc và đầy hiểm nguy. Đêm nay, những cái chết là kết quả của cuộc tranh đấu quyền lợi. Một cuộc chiến mà thực ra đã bắt đầu ngay từ lúc này. Tráng hán đầu chọc bước xuống từ trên thang lầu. Thân hình hắn, cơ bắp cuồn cuộn. Dáng vẻ rõ ràng, có năng lực cận chiến không tồi. Tuy nhiên, hắn chưa mặc áo giáp, mà chỉ mặc một bộ giáp da màu nâu. Rất nhẹ nhàng, tráng hán nắm chặt hai nắm đấm, phát ra tiếng, rắc, rắc giòn giã. Hắn đeo một đôi găng tay màu đen, trên vị trí, mu bàn tay có khảm nạm mảnh kim loại, dường như một lớp kim loại bao quanh quả đấm của hắn. Ta là Châu Sê Khe, dùng lời của các ngươi quý tộc mà nói, ta hiện tại chính là cái chân đất, vì tiền mà cái gì cũng đều đồng ý làm, dù là linh cẩu lính đánh thuê. Châu Sê Khe cười tươi, trên đầu chọc của hắn có hình xăm, toát lên vẻ hung ác, tàn bạo. Tuy nhiên, trong đôi mắt hắn có chút hiu quạnh, chỉ là thứ cảm giác này bị hắn giấu kín rất kỹ. Nghe nói thiết trì thủ am hiểu đao thuật, không biết là quả đấm của ta cứng, hay là đao của ngươi lợi hại hơn, chúng ta đến một trận công bằng quyết đấu, hay là dùng cái lễ nghi đặc biệt của các ngươi quý tộc. Jose nheo mắt lại, trong đôi mắt màu xanh lục của hắn, bắt đầu lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Nhưng ngay lúc đó, Tô Hiểu đột nhiên nghiêng người. Một tiếng xé gió nhỏ nhẹ bay vèo qua bên tai hắn. Đúng lúc 0,2 giây trước, một vật gì đó lao thẳng tới đầu hắn. Đó là một thứ không thể nhận diện rõ là vũ khí. Tốc độ cực kỳ nhanh và thể tích rất nhỏ. Châu Dề vừa nói xong lời thách đấu, thực tế đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đánh lén. Ồ, lại tránh thoát rồi. Châu Dề có chút bất ngờ. Hắn thân hình vạm vỡ, cùng với đôi bao tay đặc biệt trên tay, vốn dùng để mê hoặc kẻ địch, thế nhưng, thực tế, năng lực cận chiến của hắn cũng không phải là mạnh. Vừa khi hồ giấy mở miệng, Tô Hiểu đột ngột nhảy lùi lại, thân thể ở giữa không trung, hắn dùng cánh tay trái che trước mặt, cách, một tiếng, chỗ hắn đứng ban đầu bị đá vụn tung tóe, nhưng mặt đất không hề lõm xuống, chỉ xuất hiện một dấu ấn quyền to lớn. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên, nơi có một đám năng lượng không thể nhận dạng, đang dần ngưng tụ thành hình dạng của một nắm đấm. Ngươi có thể nhìn thấy, Jose đánh giá Tô Hiểu từ đầu tới chân, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Trên người ngươi không có khí tức thánh chiến sĩ, cũng không phải tử linh tộc, ngươi là phàm nhân mà lại có thể thấy được thánh chi lực sao? Ánh sáng xanh trong mắt Jose ngày càng rõ ràng. Giờ phút này trong mắt của hắn, giống như hai viên bảo thạch xanh biếc, tài năng. Tô Hiểu không lập tức ra tay, hắn hơi muốn hiểu thêm về thế giới này, và sức mạnh của thánh chiến sĩ, đoàn năng lượng này, là vật gì, ngươi lại dám xưng hô như vậy về thánh chi lực. Jose trầm giọng, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. Nếu bị vị lão sư tử kia nghe thấy, ngươi sẽ không giữ được vị trí thiết chi thủ đâu, giống như ta trước kia. Jose trước đó vốn không quá để tâm đến Tô Hiểu, bởi vì hắn không cảm nhận được khí tức của thánh chiến sĩ trên người Tô Hiểu. Trong vương quốc có một thuyết pháp, chỉ có thánh chiến sĩ mới có thể đối kháng với thánh chiến sĩ, dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm một ít tử linh tộc. Người không mang thánh chi lực, trong mắt của thánh chiến sĩ, đều là phàm nhân vô tài, bọn họ thậm chí không nhận thấy sự tồn tại của thánh chi lực. Jose cũng từng tin vào điều này, mãi cho đến khi hắn gặp phải một kỵ sĩ chán nản. Người kỵ sĩ đó cầm trường kiếm trong tay, nói với hắn rằng, dù không có thánh chi lực, người ta vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Tô Hiểu đương nhiên không phải loại thánh chiến sĩ đó, vì trong cơ thể hắn không có thánh chi lực, cũng như hắn không thể nhìn thấy sự tồn tại của thánh chi lực. Mặc dù vậy, hắn vẫn có thể tránh né các đòn tấn công của tráng hán đầu trọc, hoàn toàn là nhờ vào năng lực trực cảm, khả năng cảm nhận được mối nguy hiểm trước khi nó xảy ra. Trực cảm của hắn có phạm vi khoảng 7 mét. Mặc dù hắn không nhìn thấy nguồn năng lượng đó, nhưng khi nguồn năng lượng này chuẩn bị công kích hắn, trực cảm sẽ cảnh báo trước, khiến hắn theo bản năng tránh né. Sau hai lần tránh né công kích, Tô Hiểu đã dần hiểu ra thứ mà tráng hán đầu trọc gọi là thánh chi lực là gì. Dù không thể nhận ra rõ ràng, nhưng năng lượng đó thực chất có tính chất tương tự như lực lượng tinh thần. Chỉ khác là năng lượng này, khi rời khỏi cơ thể tráng hán đầu trọc, có thể tự do biến hóa hình dạng và góc độ công kích theo ý muốn của hắn. Tô Hiểu dư trường đao ngang trước người, ánh mắt nhìn thẳng vào tráng hán đầu trọc. Khí tức, màu đỏ nhạt tỏa ra xung quanh, cái này, đúng là nhân loại cũng có thể có khí tức sao? Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm, Jose cảm thấy tóc gáy dựng đứng, hắn theo bản năng lùi lại một bước thôi. Giờ phút này, cảm giác của hắn là trường đao của Tô Hiểu có thể chặt đứt cổ hắn bất cứ lúc nào. Jose bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau, hắn không để ý đến việc có thể mất mặt hay không, đối với hắn mà nói. Chỉ cần có thể chiến thắng kẻ địch, bất luận dùng thủ đoạn gì cũng không đáng kể. Cái gọi là vinh dự, chỉ là những điều mà kẻ ngồi trên cao, điều khiển cường giả mới chú ý. Một viên thủy tinh màu lam từ ống tay áo của Jose trượt ra, chưa kịp rơi vào tay hắn, thì từ cách đó mười mấy mét đã truyền đến một tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân nứt vỡ. Tôi hiểu lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Jose. Jose trợn to mắt, đôi mắt xanh lục của hắn lóe sáng, cả vùng không trung bên trên nhanh chóng biến hình, chuyển thành hàng ngàn cây châm nhỏ, mỗi cây đều có hình dạng sắc nhọn như lông trâu, chúng phân tán khắp khu vực xung quanh Jose. Trong bán kính mười mấy mét, Tô Hiểu vừa lao ra, vài bước bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm dày đặc xuất hiện phía trước. Nơi đó có vô số cây châm nhỏ sắc nhọn mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Tô Hiểu phung cao trường đao, năng lượng thanh cương ảnh tràn ra, một tiếng xì xèo vang lên, chói mắt ánh sáng trắng lóe lên, trường đao của hắn chém mạnh, ít nhất 1.000 cây châm nhỏ bị chém nát. Những tế chạm sắc bén này dù rất nhỏ nhưng lại không thể bị nhận diện bằng mắt thường. Một cỗ thánh chi lực nhỏ bé bị năng lượng thanh cương ảnh tiêu diệt, từ từ lùi về phía sau, nơi Jose đang đứng. Hắn cảm nhận được sự căng thẳng, gân xanh nổi lên trên trán. Tôi hiểu, chém vỡ một tảng đá lớn, cùng những mũi châm nhỏ. Trong không khí lập tức, xuất hiện một mùi lạ. Jose chỉ là một tên thánh chiến sĩ bình thường sao? Tôi hiểu thầm nghĩ, tất nhiên không phải vậy. Jose có danh hiệu thánh chiến sĩ của vương quốc, từng lập không ít chiến công hiển hách, nhưng vì lý do nào đó lại phản bội. Sensodin vương quốc, sau khi ngửi thấy mùi lạ trong không khí, tôi hiểu, lập tức nhảy lùi lại. Trong lúc lùi hắn, còn kịp vung ra một đạo ánh đao. Ánh đao chém vào đám châm nhỏ, vang lên những tiếng, tách tách, liên tiếp, rất nhiều mũi châm nhỏ bị chém nát. Nhưng một số vẫn chưa bị tiêu diệt, mà lại ngưng tụ thành một khối năng lượng thánh chi lực khác. Ánh đao bay đi khoảng 5 mét rồi vỡ vụn, nhưng những mũi châm nhỏ bị chém nát lại nhanh chóng phục hồi. Trở lại hình dáng ban đầu, hình thành những mũi châm trông như lông trâu bao phủ lấy Jose trong đó. Tôi hiểu cảm thấy một cỗ phản ứng thuẫn xuất hiện quanh mình. Trực giác bảo hắn rằng không được để những mũi châm nhỏ này làm tổn thương. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Sứ đồ trí nhãn bay lơ lửng trên đầu tôi hiểu, bắt đầu thu thập thông tin về đối thủ. So với đối phương, trí lực của ta cao hơn 0,92 lần, thu được 80% tư liệu của địch. Tư liệu thu được như sau: tên gọi, Jose, khe loại hình, nhân loại, thanh chiến sĩ, sinh mệnh giá trị, 99 pháp lực trị, 120 điểm sức mạnh, 53 nhanh nhẹn, 75 thể lực, 88 trí lực, 90 mị lực, 60 năng lực 1, thanh chiến sĩ, bị động, level 47. Nhân loại sau khi được cải tạo đặc thù, trở thành thánh chiến sĩ, cải tạo này không chỉ tăng mạnh thể lực và trí lực, mà còn biến trí lực thành pháp lực trị, chuyển hóa thành giá trị sinh mệnh, năng lực hài, thánh chi lực, độc, bị động, level 45, thánh chi lực của Jose, khi màng, theo kịch độc, làm mất đi cảm giác đặc tính của cơ thể, năng lực 3, tử linh quân chủ, kỹ năng đặc thù, chưa hoàn toàn kích hoạt. Khi thánh chiến sĩ sử dụng thánh chi lực trong chiến đấu, thân thể sẽ dần bị ăn mòn. Jose, khe hiện tại, đã bị ăn mòn 63%. Năng lực 4, niềm tin vầng sáng, bị động, level 51. Jose, khe từng là một thánh chiến sĩ, được các binh sĩ trong vương quốc tin tưởng. Khi ở trong phạm vi 50 mét quanh, Jose, khe. Ý chí lực của các đồng đội tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, do dao động niềm tin. Năng lực này đã mất hiệu lực, năng lực 5, dũng khí, chủ động, level 55, Jose, khe nổi giận gầm lên một tiếng, xua tan cảm giác sợ hãi trong phạm vi 400 mét xung quanh, trao cho đồng đội dũng khí để tiếp tục chiến đấu. Năng lực 6, chiến trận xung phong, chủ động, level 50, Jose, khe dùng hết sức xông về phía trước, trong phạm vi 200 mét phía sau hắn. Tất cả đồng đội có tốc độ di chuyển tăng, cộng 60%. Sức mạnh và thể lực tăng cộng 5, ý chí lực tăng cộng 20, trong thời gian ngắn, quên đi cảm giác đau đớn. Năng lực 7, năng lực 8, thắng lợi cùng kịch độc, tối thượng năng lực, nhìn thấy tư liệu về Jose. Khi, tôi hiểu có thể xác định một điều, đó là nếu tên này ở trên chiến trường, bên cạnh lại có đại lượng binh sĩ, thì lực chiến đấu của hắn, ít nhất, sẽ tăng lên gấp vài lần. Người như vậy, sao lại vì tiền mà thuê đến bảo vệ thủ tịch quan tòa? A-level for khả năng này thực sự rất thấp. Trong chuyện này, chắc chắn có ẩn tình, nhưng tôi hiểu cũng không quá hiếu kỳ về điều đó. Hiện tại, thứ hắn cần làm rất đơn giản, đó là tiêu diệt tên này, rồi sau đó được thủ tịch quan tòa, A-level E, đem hắn cùng làm thị. Jose, khe thực lực rất mạnh, trí lực của hắn đạt đến 90 điểm. Tuy nhiên, các năng lực của hắn cho thấy hắn không phải là người am hiểu chiến đấu một mình. Nếu như ném Jose, khe vào chiến trường, chưa nói đến việc binh lính xung quanh hắn sẽ tăng sức chiến đấu mạnh mẽ, hắn cũng không biết sợ chết. Đặc biệt là phương pháp khai phá thánh chi lực của hắn đủ sức để hắn tàn sát khắp chiến trường. Theo cảm nhận của tôi hiểu, Jose, khe dùng thánh chi lực tạo ra những mũi châm nhỏ, số lượng ít nhất phải lên đến hàng trăm ngàn. Những mũi châm này, nhỏ đến mức khó có thể nhận ra, lại chứa đầy kịch độc. Nếu Jose khi dùng loại năng lực này, trong chiến trường, hắn sẽ dễ dàng tiêu diệt một vùng. Những vết thương, dù nhẹ cũng có thể gây chết người. Là một người từng năm tháng chiến đấu trên chiến trường, Jose K có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Đối mặt với một kẻ địch như vậy, phương pháp tốt nhất để đối phó chính là tìm ra một điểm yếu, đột phá vào đó. Âm thanh những vụ nổ vang lên từ trong pháo đài, Tô Hiểu nhảy vọt lên vách tường, tránh né những mũi châm nhỏ mà mắt thường không thể nhận ra. Ánh mắt trâu xề, khi vẫn không rời khỏi Tô Hiểu. Mục tiêu của hắn không phải là giết Tô Hiểu ngay lập tức, mà là kéo dài thời gian. Nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Những mũi châm lớn, nhỏ lần lượt bay về phía Tô Hiểu. Dù nhìn có vẻ như hắn đang gặp khó khăn, nhưng thực tế Tô Hiểu không hề gặp nguy hiểm. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện ra rằng năng lượng thanh cương ảnh có thể khắc chế thánh chi lực một cách cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần hắn để năng lượng thanh cương ảnh bám vào đao, bất kỳ mũi châm nhỏ nào bị chém tới cũng sẽ lập tức bốc hơi. So với Tô Hiểu, đứng ở xa, Jose cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều. Mỗi khi Tô Hiểu sử dụng thanh cương ảnh để tiêu diệt thánh chi lực, trán của hắn như bị kim đâm, đau nhức không thôi. Tô Hiểu nhảy lên một mặt vách tường, rồi một tay đâm vào trần nhà bên trong. Thân thể treo lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh hắn, phản kích thuẫn tỏa ra sóng năng lượng, khiến những tảng lớn, châm nhỏ bị đẩy lùi. Cơ hội, Tô Hiểu tiếp xúc cùng phản kích thuẫn, liền dùng hai chân đạp mạnh lên đó, ầm, một tiếng nổ vang lên. Giữa không trung Tô Hiểu lao thẳng về phía Âu, trẻ, hắn vọt tới trước, dùng trường đao chém liên tiếp, chém bay những tảng lớn thánh chi lực và châm nhỏ. Thấy Tô Hiểu lao xuống, phao dày, khẽ đưa tay, chắn trước mặt, nắm đấm siết chặt, một cỗ thánh chi lực đột ngột xuất hiện phía trên Tô Hiểu, hình thành một cánh tay khổng lồ, không thể nhìn thấy. Cánh tay này cũng siết chặt, rồi tung ra một cú đấm mạnh mẽ, xuống dưới. Cú đấm này rất xảo quyệt, không đánh trực tiếp vào Tô Hiểu, mà dự đoán quỹ đạo, lao xuống của hắn. Nếu Tô Hiểu tiếp tục lao xuống, cú đấm này chắc chắn sẽ đập hắn vào mặt đất. Trong không trung, Tô Hiểu không có chỗ mượn lực, hắn lập tức tạo ra một tấm thuẫn năng lượng 20 điểm cường độ trước mặt, nhằm giải trừ lực tấn công. Một tay hắn vỗ mạnh vào thuẫn, ầm, năng lượng thuẫn nổ tung, khiến Tô Hiểu từ thân thể lao về phía trước, lập tức bị đẩy lùi về sau. Ầm ầm, cú đấm vô hình của Jose khe nện xuống, tạo ra một quyền ấn rõ rệt trên nền đá cẩm thạch. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, hắn dùng sức đạp mạnh hai chân xuống đất, lập tức mặt đất dưới chân hắn nhanh chóng nứt vỡ. Sau một khắc, hắn phá tan một cỗ sóng khí, biến mất tại chỗ, để lại những vết nứt khắp mặt đất xung quanh. Hà, Châu Dề, Khen Huy kinh ngạc, hắn đã phán đoán Tô Hiểu sẽ đột ngột tiến lên, lao thẳng về phía hắn. Phải biết rằng, trước mặt Tô Dề, khi ai ngồi mấy, vạn cây châm nhỏ, chúng lơ lửng trong không trung, mắt thường không thể nhận ra, tạo thành một cạm bẫy nguy hiểm, tiếng giòn giã vang lên. Tô Hiểu lao vào bên trong, mấy ngàn cây, châm nhỏ, hắn lập tức cảm nhận được lực cản từ các châm nhỏ, nhưng vẫn có thể tiến về phía trước, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, 10 mét, 8 mét, 7 mét, hóa ra là hắn dự định như vậy, tuổi còn quá trẻ mà. Châu Dề, Khen đưa tay về phía trước, nắm chặt tay lại, lập tức, mười mấy vạn cây, chân nhỏ, từ trước lao về phía tấm thuẫn phản kích, đâm thẳng vào, bao phủ tấm thuẫn. Châu Dề, Khen, siết chặt hai nắm đấm, hai cánh tay lớn, do thánh chi lực tạo ra, xuất hiện trên đầu Tô Hiểu, dù có tấm thuẫn, phản kích ngăn cản, nhưng nếu trúng đòn này, chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Hai nắm đấm to lớn hợp lại, như chùy sấm sét, đập mạnh xuống Tô Hiểu, tấm thuẫn phản kích bị đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra vết nứt, và mấy ngàn cây châm nhỏ, theo những vết nứt đó, tràn vào bên trong thuẫn, không ổn, đứng tại chỗ, hô rè. Khe lập tức nghĩ tới việc lao về phía trước, một cảm giác lạnh lẽo và sắc bén chuyển đến sau lưng hắn, xì xì, máu tươi văng ra. Joseph, Khe bị một đao chém trúng lưng, để lộ ra cột sống trắng bệch. Thân thể, hắn tuy rất cường tráng, nhưng cuối cùng, thể lực thuộc tính của hắn chỉ đạt 88 điểm. Nếu như không phải Trảm Long Thiểm đã nâng cấp lên phẩm chất vàng, độ sắc bén của đao được tăng lên đáng kể, thì rất có thể không phá nổi lớp phòng ngự cơ bắp của Jose Khe. Không chỉ có vậy, trí lực của Jose Khe đạt tới 90 điểm, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng 120 điểm pháp lực trị, phần còn lại của pháp lực đâu rồi, Đáp án là nó đã chuyển thành sức sống. Khi một cú đâm mạnh mẽ truyền đến cơ thể Jose, Ke, năng lượng thanh cương ảnh đã xâm nhập vào trong người hắn, tuy không gây ra tổn thương quá lớn, nhưng vì trong cơ thể hắn không còn nhiều năng lượng, khi chiến đấu, hắn sẽ phát tán năng lượng ra ngoài cơ thể. Tô Hiểu cầm trường đào trong tay, nhưng không đứng trong phản kích thuẫn. Khi mà phản kích thuẫn bị đập xuống mặt đất, hắn đã sử dụng năng lực long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian, xuất hiện ngay sau lưng Jose, Ke, Jose. Ke đã bị trúng một đao từ Tô Hiểu. Vết thương của hắn không nhẹ, càng nghiêm trọng hơn là toàn thân hắn bắt đầu mất cảm giác. Giờ đây, hắn không thể cử động một ngón tay. Tô Hiểu vung tay trái, một sợi giới tuyến bắn ra, quấn chặt quanh cổ Jose, Ke. Sau khi vừa mới toàn lực chém một đao, Tô Hiểu nhận thấy rằng nếu quay lại với đao thứ hai, sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Vù, Tô Hiểu mở ra động năng chiến hoa trên chân phải. Những hoa văn đỏ rực trên chân hắn sáng lên, kích hoạt động năng, chủ động, chuẩn bị cho một đòn tiếp theo. Động năng kích hoạt, chủ động, Tô Hiểu nhanh chóng kích hoạt động năng chiến hoa. Sau khi thiết bị động năng thủy tàn, kích hoạt, kỹ năng đá loại tăng tốc công kích cộng 15%, kỹ năng đá loại tăng cường độ công kích cộng 27%, đồng thời mang theo hiệu quả phá nát. Cùng lúc đó, Mộc Chi Linh leo lên động năng chiến hoa, thay đổi phương thức công kích. Tô Hiểu cúi thấp thân thể, trọng tâm đặt ở chân phải, sức mạnh từ mặt đất truyền lên qua đùi phải, cuối cùng tích trữ ở bên hông. Hắn dùng sức mạnh từ hông truyền vào chân phải, rồi toàn bộ lực lượng dồn vào chân phải, chuẩn bị cho cú đá. Vù, động năng chiến hoa vận hành với tốc độ cực cao. Tô Hiểu cảm nhận được thi thân kịch biến động năng động cơ, sinh ra nhiệt độ cao từ chân phải. Vào đúng lúc đó, động tác của Tô Hiểu dường như bị chặn lại một chút. Hắn đá chéo chân, cú đá trực tiếp vào ngực sâu dày khi âm thanh xương sườn gãy vang lên, tiếng thịt nát vỡ và vụn vỡ tung tóe khắp nơi. Thời gian như dừng lại, đùng, một cơn sóng khí bạo liệt khuếch tán ra. Jose Ke phát ra một tiếng rên đau đớn, rồi bay ngược ra ngoài. Trong khi đá bay Jose Ke, Tô Hiểu liền xoay chuyển chàm long thiểm trong tay, chuyển đao từ tay cầm chính diện sang tay cầm trở lại. Hắn nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, chàm long thiểm đâm xuống đất, đồng thời tay trái nắm lấy bao cổ tay kim loại, ghi chặt giới đoạn tuyến ở cổ đối phương. Ngay khi đá bay Jose Ke, một tiếng ầm vang lên, đá vụn bay tứ tung, Tô Hiểu bị một lực kéo mạnh mẽ hất văng ra ngoài. Tuy nhiên, lực kéo đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một cái đầu người, bị cắt đứt mạnh mẽ bởi một lực lượng vô hình. Oanh, oanh, oanh, thi thể không đầu liên tục đập vào các bức tường của pháo đài, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài thành, rồi lại xuyên qua tường vây của một đình viện. Sau đó, không biết bao nhiêu nhà dân bị phá tan. Tiếng nổ vang rền mãi, mới dừng lại. Cuộc chiến đấu không chỉ là sự đối kháng về sức mạnh, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố, khả năng phát huy năng lực, trí tuệ chiến đấu, tố chất luyện tập, lợi dụng địa hình, sử dụng vũ khí và phân tích đối phương. Nếu như Jose Ke là vua của chiến đấu trong các trận chiến hỗn loạn, thì Tô Hiểu lại là một bậc thầy trong chiến đấu đơn độc. Và hiện tại, kẻ hai đang đối mặt trong một trận đấu solo, người đã giết chết thánh chiến sĩ, thắng lợi chi độc, Jose Ke. Jose Ke là phó quân đoàn trưởng của Angori chiến khu tiền nhiệm, đã thu được 1,6% thế giới chi nguyên. Hiện tại, hắn tiếp tục thu được 1,6% thế giới chi nguyên. Nhắc nhở, trong thế giới nguyên sinh, việc thu được thế giới chi nguyên rất khó khăn. Thiên phú, phệ linh giả của người đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị lớn nhất đạt mức tối đa 4.106 điểm. Ngươi thu được một hòm báu, cấp độ truyền thuyết, nhắc nhở, trong thế giới nguyên sinh, hòm báu phẩm chất rơi ra, sẽ có thể đem lại những bổ trợ. Khi nhìn thấy, con số chỉ có 1,6% thế giới trí nguyên, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước đó, hắn đã tìm hiểu về thế giới này, và biết rằng, việc thu được thế giới trí nguyên là vô cùng khó khăn. Dù vậy, hắn suy đoán rằng, phần thưởng cuối cùng từ việc thu được thế giới trí nguyên chắc chắn sẽ rất lớn. Về phần hòm báu, Tô Hiểu có chút bất ngờ. Jose Ke một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, lại có thể rơi ra một hòm báo cấp độ truyền thuyết. Dù thực lực của Hosel Khe rất mạnh, nhưng hắn lại có nhược điểm rõ rệt trong chiến đấu cận chiến. Khi Tô Hiểu tiếp cận gần, hắn lập tức bại trận. Căn cứ vào đánh giá của Tô Hiểu, Jose Khe rất có thể sẽ rơi ra hòm báo cấp vàng đỉnh cấp, nhưng hiện tại hắn lại rơi ra một hòm báo cấp độ truyền thuyết. Điều này chứng tỏ sự bổ trợ của thế giới nguyên sinh là vô cùng mạnh mẽ. Cấp độ truyền thuyết của hòm báu có giá trị vô cùng lớn, đặc biệt là trong đó có truyền thuyết chi huân, giá trị của nó cực kỳ cao. Một khi mở ra, vật phẩm cấp độ truyền thuyết có thể kiếm được rất nhiều. Tô Hiểu không kỳ vọng quá cao vào hòm báu này, vì dù sao đây cũng chỉ là vật phẩm cấp độ truyền thuyết được gia trì từ thế giới nguyên sinh. So với những vật phẩm truyền thuyết như của Senju Hashirama thì không thể so sánh được. Tuy nhiên, đây vẫn là cấp độ truyền thuyết, vì vậy, phần thưởng cũng có thể khiến người ta hài lòng. Tô Hiểu khẽ xoa chân phải, cảm giác hơi tê tê. Cú đá vừa rồi có uy lực rất lớn. Cú đá chéo, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra ẩn chứa rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là Tô Hiểu nắm vững phương thức công kích này. Sau đó còn có sự hỗ trợ từ động năng chiến hoa, màu vàng, mộc chi linh, cấp độ truyền thuyết và cận chiến vật lộn sở trường, level 40. Thật dù là một cú đá bình thường, nhưng thực tế lại ẩn chứa sát khí rất lớn. Công kích của Tô Hiểu luôn như vậy, không có gì hoa mỹ, nhưng dưới vẻ ngoài không đáng chú ý ấy, luôn có thể ẩn giấu những chiêu thức sát thương khủng khiếp. Phù phù một tiếng, đầu của Jose kia rơi xuống đất. Nợ ơn khó trả nhất, Tô Hiểu thì thầm, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Jose Khe, với cấp bậc như vậy, đương nhiên không phải chỉ là một lính đánh thuê. Trước khi đầu hắn bị cắt rời bởi giới đoạn tuyến, hắn đã để lại lời di ngôn cuối cùng. Elsie, ta đã tận lực, Elsie, mà Jose Khe nhắc đến, chính là thủ tịch quan tòa E, Level End, Anthony. Bố bố ông đã vội vàng đi tìm E, Level Rush, Anthony. Kẻ này, khi chiến đấu luôn rất nhất quán, ngược lại, lại rất thông minh. Khi bố bố đang nhìn vào tấm chân dung, hắn liền biết rằng, với vật này thì tuyệt đối không thể tìm được thủ tịch quan tòa, E-level, trẻ. Chính vì vậy, trong những phút đầu của trận chiến, hắn liền lẻn vào pháo đài và tìm kiếm thư phòng. Chỉ có pháo đài chủ nhân hoặc những người trực hệ mới có thư phòng trong đó, mà pháo đài chủ nhân chính là thủ tịch quan tòa. Bởi vậy, thư phòng của hắn chắc chắn sẽ có những cuốn sách liên quan đến luật pháp, nếu không chú ý. Khi khách đến thăm cũng sẽ thấy vẻ bề ngoài như vậy, tạo ấn tượng về một người trung thành với chức vụ của mình. Thư phòng, sách vở về luật pháp và một người trung niên nam tính, ba tin tức này đã giúp bố bố Uông sau một phút lẻn vào pháo đài tìm thấy một gian thư phòng. Vì sao bố bố Uông muốn tìm thư phòng? Điều này liên quan đến một vấn đề khác. Dựa vào tình hình hiện tại, thủ tịch quan tòa, E-level anh chắc chắn sẽ không ở trong thư phòng đọc sách. Bố bố Uông cũng đoán được điểm này. Hắn tìm thư phòng chỉ đơn giản là để tìm một nơi có ít mùi. Từ đó phán đoán ra mùi thuộc về thủ tịch quan tòa. E-level anh chỉ mất 2 phút, không 6 giây. Bố bố Uông đã phát hiện được mùi của thủ tịch quan tòa. E-level meet me. Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản. Hắn lần theo mùi và khí tức, về phương diện này, bố bố Uông rất am hiểu, không thể không nói, bố bố Uông khi chiến đấu không chỉ luôn kiên định mà trí tuệ của hắn cũng rất cao. Còn lý do vì sao hắn bình thường lại hành động như vậy, làm bộ như diễn kịch hay không? Câu trả lời là không phải. Khi bố bố Uông rảnh rỗi, trong đầu nó sẽ xuất hiện vô vàn những tao thao tác, có lúc nó sẽ đem những tao thao tác này thực hiện theo hành trình động. Nhưng những thao tác đó vô cùng thô bạo, thậm chí có thể vượt qua cả giới hạn. Bố bố Uông tốn đến 5 phút mới tìm ra được vị trí của thủ tịch quan tòa. Hell Level, Trognew, sau khi giải quyết vài tên lính đánh thuê, nó liền trói thủ tịch quan tòa, E-Level Oi, và đưa về trong pháo đài. Lúc này, thủ tịch quan tòa, E-Level Pence, một lão nhân hình thể hơi mập, đang ngồi trong thư phòng. Lặng lẽ đọc một cuốn sách về pháp luật, bố bố Uông ngồi xổm trước mặt hắn trên bàn, thở dài một hơi. Căn cứ vào hiến pháp vương quốc, kẻ thông dân sẽ bị xử lý cực hình, thủ tịch quan tòa, E-level, y nhìn thấy bố bố Uông, trên mặt hắn lộ ra một biểu cảm khó chịu. Kỳ thực, hắn đã sớm nghĩ đến khả năng lão quốc vương sẽ ra tay trừ bỏ mình. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng, vì hắn không nỡ từ bỏ quyền lực trong tay, quyền lực ấy chỉ cần một lời nói là có thể quyết định sinh tử của một người. Thủ tịch quan tòa, E-level Way đã từng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hắn đã thuê lính đánh thuê, lợi dụng mối nhân tình đã có từ mười mấy năm trước để đưa một thánh chiến sĩ mạnh mẽ đến bảo vệ mình. Hắn còn bí mật đào một mật đảo dưới nhà, dùng các con đường ngầm để đưa con cái ra khỏi phương đồ. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Tô Hiểu bước vào, thấy Tô Hiểu tiến vào, thủ tịch quan tòa, E-level ít liền đặt quyển sách xuống bàn. Thiết chi thủ, ngươi quả nhiên mạnh mẽ hơn ta tưởng rất nhiều. Thủ tịch quan tòa E-level ngoại thị có chút run rẩy, nhưng hắn và ba quan chức kia khác biệt. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Bố bố Uông nhảy xuống từ trên bàn sách, nó đặt một cuốn sách luật pháp trước mặt thủ tịch quan tòa E-level ai. Dường như muốn ngăn hắn làm việc gì mờ ám, ta có thể cùng một chén trà cuối cùng chứ. E-level ai chỉ vào một chén trà đã nguội trên bàn. Tô Hiểu không đáp lời, hắn chỉ lặng lẽ nhìn. E-level miễn cưỡng cười một cái, rồi tự mình bưng chén trà lên, giúp ta chuyển cáo quốc vương bệ hạ. Ta cũng không hận bệ hạ, chỉ là hắn đã giết ta. E-level ai nhấp một hớp trà, rõ ràng tinh thần đã bình tĩnh lại rất nhiều. Mấy thủ tịch quan tòa là ai? E-level ngoái, tựa hồ đã đoán được sự việc sẽ diễn ra tiếp theo, rất nhanh, mọi chuyện sẽ đến. Tôi hiểu không vội trừ khử E-level ai, còn nhiều việc phải xử lý sau đó, hơn nữa. Thời gian nhiệm vụ chi nhánh còn hơn 2 giờ nữa, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong thư phòng, mở cuộn dây giấy đoạn tuyến, lau sạch những vết máu còn lại trên dây. Mấy phút sau, cửa phòng vang lên, vào đi, tôi hiểu mở miệng, cửa phòng bị đẩy ra, một người trung niên gầy gò bước vào, mái tóc của hắn màu cọ, vóc người mảnh mai, nhưng lại toát lên vẻ trầm ổn. Người này, tên là Steve, đến từ thành thị biên cảnh xa xôi của vương quốc. Hóa ra là Steve, bệ hạ đã chuẩn bị chu toàn như vậy. Thủ tịch quan tòa E-level Waitrui, thảm một tiếng, cho các ngươi một giờ. Tô Hiểu tiếp tục lau sạch cuộn dây dưới đoạn tuyến, không ngẩng đầu lên nhìn hai người kia. Thiết trì thủ tiền sinh, chỉ có một giờ. Gầy gò người trung niên Steve vừa mở miệng, Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Một giờ, tựa hồ cũng đầy đủ rồi. Steve cười mỉa một tiếng, nhấc bước tiến tới trước bàn đọc sách. Tiền nhiệm thủ tịch quan tòa, E-level ai tiên sinh. Chúng ta bắt đầu đi. Steve chính là thủ tịch quan tòa đời tiếp theo. Trước khi Tô Hiểu xử lý ba tên quan chức, chức vụ của họ tuy không quá quan trọng, nhưng vị trí của bọn họ có thể chống vài ngày, mà không có vấn đề gì. Còn chức vụ thủ tịch quan tòa, nếu chống một ngày thì không thể nào được, nhất là khi quyền lực đã đầu tranh giành. Steve đến đây là để cùng E-level ngoài trao đổi một số chuyện quan trọng. E-level ai rất phối hợp, kể cho Steve một số chuyện về Nghi Đô. E-level ngoài nhất định sẽ chết trong tình huống như vậy, hắn sao lại phối hợp? Không, đây chính là một động tác rất thông minh, hắn đang dùng nỗ lực cuối cùng để bảo vệ những người thân của mình. Sau một giờ, trên đại thể thì là như vậy. Còn phải xem năng lực cá nhân của ngươi để xử lý thế nào. E-level, Ace, thở phào nhẹ nhõm, như thể đã tiêu tốn hết toàn bộ khí lực. Thiết trì thủ, chuyện cần làm ta đã làm xong, bệ hạ, có lời gì muốn chuyển cho ta không? Quốc khố hiện đang căng thẳng, nghe thấy câu nói của Tô Hiểu, E-level y môi khép mở, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cười thảm một tiếng, hắn vẫn không thể đoán ra được ý nghĩ của lão sư tử ở đầu kia. Tô Hiểu vẽ ra một tấm giấy da dề trong ống tay áo, rồi phút cho Steve niệm đi. Steve mở tấm giấy ra. Thủ tịch quan tòa, E-level right, Anthony đã phạm pháp, biết mà còn làm sai. Steve thào thào bất tuyệt niệm đi. Nhưng thực ra lão quốc vương chỉ muốn truyền đạt một câu chính. Qua tay nhân viên quan mới nhận chức là Steve, mọi việc đã truyền qua. Nhưng cuối cùng chỉ thành một đống lời lẽ dài, dòng không cần thiết. Thứ tư, E-level Y, Anthony uống thuốc độc, cha quyến hắn bị đẩy tới cao địa xia. Vĩnh viễn không bao giờ được vương tộc muốn người. Steve rất phối hợp, cũng không cho phép hắn không phối hợp. Hắn thấy tiền nhiệm của mình sắp chết ngay trước mặt. Đây chính là hiện trường. Giết cả dạ khỉ. Steve từ trong ngực móc ra một chiếc bình đào, đặt lên bàn sách. Đây vẫn là cách chết giữ lại thể diện. À, khác biệt ở chỗ nào? E là vội ngon đã cầm lấy bình đào, tay hắn bắt đầu run rẩy, nhưng hắn vẫn cười. Dù gia quyến bị đày đến cao địa Seer, nơi lạnh lẽo ấy, nhưng ít ra họ còn có thể sống, và sống thì còn hy vọng. Thua, cũng phải thua sao cho có chút hào quang. Ta đã cược vào đại vương tử kế vị, thiết chi thủ, trong cuộc chiến quyền lực sắp tới. Ngươi, E-Level Wise, sẽ ở vị trí nào đây? E-Level, ôi, kéo nút gỗ của bình đào, đổ nước thuốc vào miệng, nhắm mắt tựa vào chiếc ghế quý báu. Trong đầu hắn, nhớ lại, một người đàn ông có chiếc cằm lún, với một mớ râu nhỏ. Người đàn ông ấy từng nói với hắn, trốn đi, E-Level, phời, nếu ta thắng, ngươi sẽ trở thành thần tử của ta, đặc sắc, E-Level Rai, dưới tác động của lam kiếm hoa kịch độc, nhanh chóng mất đi mọi cảm giác, trong miệng hắn cảm nhận sự đặc sắc ấy, không biết là đang nói về chính sinh mệnh của mình, hay là về trận quyền lực tranh cướp sắp tới, thủ tịch quan tòa, E-Level Rai, Antonis. Trong cuộc tranh giành quyền lợi này, trước tiên đã thất bại, hắn kỳ thực không phải chết vì tham tài, cũng không phải chết vì đứng sai phe, mà là không thể từ bỏ quyền lực trong tay, quyền lợi tựa như ma túy, chỉ cần thưởng thức một tia, sẽ khiến người ta không thể dừng lại, cuối cùng bị quyền lợi nuốt chửng, không thể thoát ra. Liệp sát giả đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, quét sạch, đã thu được 100.000 điểm nhạc viên tệ, từ mọi phương diện mà nói. Trong cuộc quét sạch này, hai người thu được lợi lớn nhất chính là Tô Hiểu, nhờ vào đó trở nên mạnh mẽ với những tài nguyên cần thiết, và Lã Quốc Vương, trừ đi những yếu tố không ổn định trong vườn đồ, bốn mục tiêu đã bị thanh lý. Chuyện sau đó chính là kiểm kê tài sản của bốn người này. Người phụ trách việc này là Vương Quốc, Tài vụ Quan, Lowen, Savi, một người thông minh. Rõ ràng đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Việc kiểm kê tài sản của bốn người này không hề đơn giản, vì không phải chỉ tìm ra kho báu là xong. Tài sản của bốn người này, trong đó bất động sản chiếm hơn 80%. Đương nhiên, kiểm kê ra tài sản đa số là do E-Level Brash, Anthony đóng góp. Ba người kia bị thanh lý vì những lý do khác. Nghị viên lão cà đứng sai phe, lại có chút vô năng. Giám sát quan thì quản lý kém, không, phải nói là lạm dụng chức quyền, còn thánh đường đại tế tự thì bị thanh lý vì biết quá nhiều bí mật. Thủ tịch quan tòa, lão quốc vương, đã để cho tân vương, người mới gói quà lớn. Đêm ấy, trong vương đồ, các quan lại đều lo sợ, khi danh xưng thiết chi thủ vang lên, đó chính là dấu hiệu tử kỳ của bọn họ, vì vậy, tất cả quan chức trong vương đồ đều không thể chợp mắt. Tôi hiểu đi, trên những con phố vương đô, phía sau hắn là 10 tên cấm vệ quân, cùng với vài trăm tên hộ vệ vương tộc. Hắn ban đầu cho rằng, việc quét sạch đã kết thúc, nhưng không ngờ lão quốc vương đột nhiên lại hối thúc hắn, giao cho hắn một tấm danh sách dài. Trong danh sách này, có những quan chức sẽ bị xử tử, có những kẻ bị bỏ tù. Tấm danh sách thứ hai này, dĩ nhiên không cần phải xử lý như lần trước. Bọn họ sẽ thông qua một hệ thống quyết định nhanh chóng, kẻ nào đáng chết thì sẽ bị giết, kẻ nào đáng giam cầm thì sẽ bị tù tội. Đại quy mô quét dọn bắt đầu, vào lúc nửa đêm, khoảng 1 giờ sáng, tổng cộng có 67 quan chức lớn nhỏ trong vương đô bị bắt, trong đó có 12 người bị xử tử, 18 người bị giam cầm suốt đời, số còn lại bị lao mục suốt mấy năm. Lão quốc vương thực ra đã sớm an bài xong mọi chuyện cho lần quét sạch này, vì vậy hệ thống quyền lợi cơ bản không bị xung đột, thi thể vào đêm ấy được chở đi bằng xe ngựa, từng đoàn, hướng ra ngoài, vương đô, trên các con phố, mùi máu tanh nồng nặc. Những vương tử, công chúa còn chưa hay biết, khi họ đến vương đô, mọi bất ổn đã được xử lý xong. Những quan chức đã bị xử lý, trong vương quốc quan hệ, chẳng chị đan xen, bọn họ đều vì chức quan mà sống. Những vương tử, công chúa kia trong cuộc đấu tranh quyền lợi căn bản, không phải đối thủ của các lão quan, bọn họ rất có năng lực, nhưng lãnh thổ, họ cai quản quá xa vương đô. Ở thời điểm này, vương đô không khác gì chiến trường tiền tuyến về mức độ nguy hiểm. Những người có lòng ác, mới là thứ đáng sợ nhất. Đêm hôm đó, vào khoảng 3 giờ, Tô Hiểu mới dẫn theo người, hoàn thành công việc quét sạch. Trong quá trình này, hắn không chỉ thu được những hòm báo cấp độ truyền thuyết, mà còn khiến thân phận thiết chi thủ trở thành thứ mà ai nghe thấy cũng phải sợ hãi. Khi Tô Hiểu vừa trở lại dinh thự, hắn liền phát hiện khu vườn đã sạch, sẽ hơn rất nhiều, chỉ ít cái ao đầy nước thối đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn tỏa ra mùi hôi thối nữa. Đại nhân, ngài đã trở về, nước tắm đã chuẩn bị xong, hay tiểu nha hoàn bước tới, vừa định quỳ xuống chào Tô Hiểu, Tô Hiểu khoát tay áo ngăn lại, là người từ thế giới hiện đại, hắn không quen với việc người khác quỳ xuống trước mặt mình, nước tắm nóng, mùi máu tanh trên người cũng nhạt đi rất nhiều, Tô Hiểu nằm trên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. A Mỗ vẫn luôn ngủ cạnh cửa, bất luận ở thế giới nào, A Mỗ đều giữ thói quen đó, để phòng kẻ nào lén tấn công Tô Hiểu. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, Vương Đô dường như không có gì thay đổi, hoặc nói đúng hơn là, những người dân bình thường căn bản không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Khoảng cách từ Vương Đô, vài tên vương tử, công chúa hôm nay sẽ đến Vương Đô. Tại cửa thành Vương Đô, một đoàn xe ngựa hào hoa đang tiến vào. Chiếc xe ngựa này được chế tạo toàn bằng kim loại, nền đen, hoa văn kim sắc. Phù xe là một kỵ sĩ sắc bén, kéo xe là hai con tuấn mã màu đen, trên đầu chúng mặc một chiếc sừng, một loại vật chủng cực kỳ hiếm có. Thùng xe vải mảnh được nhấc lên, một nam nhân khoảng 40 tuổi, cầm có một chòm râu nhỏ, tuấn lãng, thò đầu ra từ thùng xe. Hắn chính là E-Level Price, Anthony. Đại vương tử của vương quốc cuối cùng cũng đến Vương Đô rồi. Đại vương tử nhìn về phía Vương Đô. Nụ cười trên mặt hắn rất ôn hòa, mang lại cho người cảm giác như gió xuân ấm áp. Điện hạ, lần này chúng ta đối mặt với rất nhiều đối thủ, cần phải lôi kéo rất nhiều người. Một ông già trong xe ngựa mở miệng. Hắn là tâm phúc của đại vương tử. Kẻ địch quả thật nhiều, nhưng người cần lôi kéo lại không nhiều. Vương quốc tài vụ quan Lowen, Savi, chấp chính quan Joe Valentine, quân đoàn trưởng Heslet, chỉ cần chiêu mộ ba người này, không ai có thể là đối thủ của ta. Ba người này đều là phụ tá đắc lực của phụ vương, vị thiết chi thủ kia thì sao? Nếu ba vị này là phụ tá đắc lực, thì thiết chi thủ gần như chính là bệ hạ đại hành giả rồi. Ông lão lại lên tiếng, hắn rất muốn lôi kéo Tô Hiểu, vị thiết chi thủ này, thiết chi thủ, đó là người của phán quyết, không phải là người chúng ta có thể lôi kéo. Hắn chống đỡ quá mộng ảo, vì vậy ta căn bản không tính đến. Tối qua, hắn đã tắm máu Vương Đô, thủ tịch quan tòa, E-Level, Bray, Anthony, người từng được vinh quang, lẫy lừng, giờ đây, chỉ còn lại một bộ thi thể. Đại vương tử ngồi trở lại trong buồng xe, hắn là người đầu tiên đến Vương Đô trong dòng dõi lão quốc vương, và hắn còn nhận được một lần miễn tử quyền, bí mật ban tặng từ lão quốc vương. Đây là quyền lợi trong cuộc tranh đoạt quyền lực lần này. Dùng lời của bố bố ôm mà nói, bản gâu đánh cược 5 mao, kẻ này tuyệt đối là tân vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.